Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Trò chơi chính thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Đinh. Là một tên chế tạo thương cấp thấp. Ngài cần mở càng nhiều hơn công xưởng tới kiếm lấy tiền bạc. Ở chất lượng chưa có hoàn toàn bảo đảm dưới tình huống chế tạo thương cấp thấp cần dựa vào số lượng thủ thắng. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ, mở 10 nhà công xưởng, chủng loại không giới hạn. Tập trung, chế tạo thương là một cái truyền thống nghề. Ở cái nghề này bên trong, chế tạo mới là thương nhân bản chất, mà buôn bán ra mới là chế tạo thương nồng cốt. Không nên đem ánh mắt cứ tụ tập ở một cái địa phương nhỏ, làm một cái đáy giếng ra. Ngươi bây giờ đã là một người chế tạo thương người, mời làm hết khả năng sử dụng tinh tế thương minh, cái này to lớn internet giao thiệp sân thượng, buôn bán bên trong tay ngươi hàng hóa. Đồng thời, tin tưởng ngươi cũng sẽ ở cổ xưa này mà to lớn đổi chắc trên bình đài, biết được càng nhiều hơn bằng hữu. Đinh, ngài chế tạo thương đường chính thức khởi hành. Lý Trí nghe trong đầu thanh âm, không khỏi có chút mơ hồ. 10 nhà chế tạo công xưởng, chủng loại không giới hạn. Có ý gì? Bây giờ Lý Trí có thể tra thấy Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng nhiều thứ hơn, bao gồm mình người thuộc tính trị giá giới thiệu vắn tắt. Chế tạo thương, Lý Trí, cấp bậc, cấp thấp, chế tạo công xưởng phạm vi, thức ăn, xe hơi, truyền tin 3 loại. Chế tạo công xưởng số lượng 5 nhà, tái kiến trong 1 nhà. Xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu còn chưa làm xong. Trừ xe hơi băng tâm dài, thôn đảo đầu cá cá viên hãng chế biến, điện thoại băng hồn xưởng chế tạo trở ra. Đồng Tiểu Nhu ở Tokyo còn mở 2 nhà cá viên chế tạo công xưởng, cũng coi là ở Lý Trí trên đầu. 10 nhà, chỉ cần số lượng, không được chất lượng sao? Xưởng chế thuốc, xây dựng không được. Tại sao có thể như vậy? Lý Trí nhìn Tinh Vân Y9 trong hệ thống chế thuốc phân loại bên trong. Tất cả công xưởng đều là màu xám cho. Đại biểu bây giờ đã không thể sử dụng nữa đến trên thực tế tới kiến tạo. Trừ thức ăn, xe hơi, truyền tin, 3 cái lớn chi nhánh công xưởng. Còn lại toàn bộ là màu xám cho. Đinh, ký chủ có thể giải tỏa chế tạo phạm vi, chi phí từ 100.000 đến 100 tỷ Mỹ kim một lần bất đồng. Chế tạo phạm vi cũng phải mở khóa mật mã. Lý Trí trừng hai mắt hỏi. Không sai, Tinh Vân 9 hệ thống khẳng định trả lời. Không đơn thuần như vậy, chính là hiện hữu, thức ăn, xe hơi, truyền tin, 3 cái phân loại bên trong. Cũng không phải đại biểu cái gì chế tạo công xưởng cũng có thể kiến tạo. Đầu tiên, thức ăn phân loại bên trong. Bắt đầu tế hóa phân vì sơ cấp thức ăn, cao cấp thức ăn và cao cấp thức ăn. Làm sao phân chia? Không để ý tới giải trừ. Ở Lý Trí nhận biết trong phạm vi, trên căn bản tất cả có thể vào cả lam đồ, đều ở đây sơ cấp thức ăn trong phạm vi. Xe hơi thật ra thì không thể coi như là một cái phân loại. Nó chỉ có thể tính là cơ giới phân loại bên trong một loại. Nhưng là cái này phân loại còn có thể lại nhỏ phân. Truyền tin cũng không cần nói. Bây giờ Lý Trí chỉ có thể tạo điện thoại di động. Lý Trí nhìn xuống, chẳng những lớn phân loại sau này Lý Trí cần tiêu tiền, giải tỏa tất cả đứa nhỏ phân loại. Chỉ cần Lý Trí sau này muốn đầu tư xây hãng, đều cần giải tỏa. Nói thí dụ như, Lý Trí muốn tạo động cơ, hắn trước hết phải tốn tiền. Từ Tinh Vân Y9 trong hệ thống đem động cơ chế tạo công xưởng, giải tỏa mờ. Tại sao sẽ như vậy? Trước kia ở cấp yếu ớt lúc này tại sao không cần tiêu tiền giải tỏa? Tại sao khi đó cái gì công xưởng cũng có thể miễn phí xây? Lý Trí trừng hai mắt, thở phì phò hỏi, Đinh, cấp yếu ớt chẳng qua là thời gian thử việc, vì ký chủ tốt hơn thích ứng, chế tạo thương, thân phận. Cho nên bất kỳ công xưởng đều là rộng mở kiểu. Nói cách khác, chính là cho ký chủ đi thăm dùng. Dù là để cho ngươi đầu tư, ngươi cũng mua không nổi. Bây giờ đã vượt qua kiểu cởi mở giai đoạn. Hy vọng chủ nhân có thể sớm thói quen dung nhập vào, chế tạo thương thân phận. Cố gắng kiếm lấy tiền bạc, tăng lên mình cấp bậc. Dẫu sao, cùng ký chủ dung hợp, cũng cần tài nguyên. Lý trí cho rằng, trước mặt nó nói, cũng đặc biệt gõ là nói nhảm. Chỉ có một câu cuối cùng mới là chủ yếu. Tinh vân 9 hệ thống cũng cần tài nguyên cùng lý trí thân thể tiến hành dung hợp. Cái gì là tài nguyên? Tiền bạc không thì chẳng khác nào lớn nhất tài nguyên sao? Nói trắng ra, vẫn là cần tiền. Tinh vân 9 hệ thống trí năng đặc tính, cùng tinh tế thương minh không có bất kỳ khác biệt, đều là cố định đòi tiền tính cách. Trên thực tế cần giải tỏa. Vậy công xưởng trên thế giới, hãng kiến tạo có phải hay không cũng cần phải tiến hành giải tỏa? Lý trí cau mày hỏi. Đinh, không cần, nhưng là công xưởng trên thế giới bên ngoài rời tài sản bắt đầu tiến hành hạn chế. Chế tạo thương cấp thấp phạm vi, mỗi ngày hạn định 100 triệu Mỹ kim. Tập trung, vật phẩm có thể giảm giá đổi thành tiền bạc tính toán. Lý trí chân mày nhíu sâu hơn. Công xưởng trên thế giới bên ngoài rời tài sản tiến hành hạn chế. Nói cách khác, lý trí hắn đã không thể nào không ngừng không nghỉ lại từ công xưởng trong thế giới đi bên ngoài. Cầm tiền, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết, công xưởng trong thế giới tiền. Trước hết dọn ra mấy trăm tỷ đi ra. Bây giờ một ngày mới một cái 100 triệu Mỹ kim. Đủ liền cái quái gì à? Một năm 365 trời, cũng không quá mới 350-600 triệu Mỹ kim. Công ty dù đen cũng sẽ không bởi vì lý trí nơi này thăng cấp. Nhận được hạn chế, hơn nữa buông tha giảm bớt tới trên trái đất tốc độ. Lúc nào, công xưởng thế giới mới có thể giải trừ đối với thế giới hiện thật đối tiếp phương diện hạn chế? Lý trí hỏi, Đinh. Làm ký chủ trở thành thần cấp chế tạo thương sau đó. Thần cấp chế tạo thương. Ta CMN, dựa theo bây giờ loại chuyện này, cao cấp chế tạo thương cũng không biết lúc nào có thể đạt tới đâu. Còn CMN thần cấp chế tạo thương, đây không phải là chết người sao? Ở lý trí xem ra, chế tạo thương cấp bậc tăng lên, tinh vân 9 hệ thống chính thức cùng lý trí dung hợp sau đó. Chẳng những không phải chuyện gì tốt, còn có chút xấu xa thức ăn mà xu hướng. Cùng trước kia cái loại đó muốn làm gì làm cái đó kiểu mẫu so sánh. Bây giờ làm bất cứ chuyện gì, đều tràn đầy chế ước. Nếu như lý trí năng lực trị giá là 100, vậy có thể nói, năng lực bây giờ trị giá đã bị đè giúp vào một gấp trăm lần chênh lệch, vượt qua thể nghiệm kỳ. Đây là muốn đùa chết người tiết tấu à? Chế tạo thương cấp bậc, công xưởng thế giới truyền vào độ, tinh tế thương minh đối tiếp, các loại quan hệ càng ngày càng mật thiết. Nếu như nói trước kia chẳng qua là một đám cát rời rạc, vậy bây giờ ba người này chính là một cái chỉnh thể. Lý trí muốn sống tốt hơn, nhất định phải ở ba người giữa quy tắc trong xen kẽ. Phương diện nào đều không thể rơi xuống. Công xưởng thế giới đối với lý trí mà nói, coi như là một cái máy ăn gian, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tài nguyên. Tinh tế thương minh là có thể cung cấp lý trí đổi trác, mua cùng buôn bán ra nơi, mà chế tạo thương cấp bậc, đại biểu lý trí năng lực cao thấp. Chế tạo thương cấp bậc càng cao, lý trí tiền càng nhiều. Công xưởng thế giới có thể cho lý trí cung cấp trợ giúp cũng lại càng lớn. Nhưng là, ở trên thực tế, lý trí càng ngày càng khó lăn lộn. Hắn bây giờ chẳng qua là một người chế tạo thương cấp thấp. Năng lực chỉ có như vậy một đinh đinh điểm. Bầu trời là lớn, có thể con đường nhưng trở nên hẹp. Cuộc sống không tốt lăn lộn. Lý trí không nhịn được cảm khái một tiếng. cười khổ lắc đầu một cái. Thật đúng là ứng câu nói kia. Thiên không hề đo lường phong vân. Nói không chừng ngày nào thì trở nên à. Hắn không có bất kỳ phản kháng quyền lợi cùng vốn, trí tuệ và năng lực sống ở tinh vân 9 hệ thống quy tắc dưới. Người ta để cho ngươi làm sao làm, ngươi liền làm sao làm. Nếu không muốn, vậy được, ngài một bên chơi, trái trứng, đi đi. Nếu như đem trước kia so làm là nội bộ khảo sát, để cho ngươi đem có thể cảm thụ thể nghiệm, toàn bộ cảm thụ thể nghiệm một cái, để cho ngươi hiểu được cái gì là gió, tốc độ. Vậy bây giờ chính là công đo lường, muốn lại thể nghiệm cái loại đó, gió, tốc độ. Thiếu niên, cố gắng thăng cấp, một chút xíu đi lên sợ đi. Ngày tốt, chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-ti-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.